12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 20, bị cô giáo phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiết mục song ca kết thúc, cặp Dương Song trở về tụ họp với các sao khác. Kim Ngưu cầm hai gói bim bim ra, đưa cho hai người đó nói, hề hề. Cho hai người á, hai người làm rất tốt, đây là báu vật của mình đấy. Cự Giải xoa trán nói với Kim Ngưu, Ngưu Nhi à, cái này tôi có cả núi. Bà thưởng cho họ như thế có phải ít quá không? Kim Ngưu, nhưng tài sản của mình có thế thôi à, các sao cười phá lên, Song Từ trêu, ơ cậu nghèo vậy thật á, hay là ma kết tịch thu hết của cậu rồi? Ma kết nhận luôn, đúng thế đấy. Thiên Bình đang thoa kem chống nắng nói, sao ác dữ vậy kết, anh không biết đồ ăn là nguồn sống của Ngưu Nhi à. Kim Ngưu chạy ra ôm chầm lấy Thiên Bình, cậu đúng là bạn tốt của mình mà, yêu cậu quá cơ. Thơm một cái vào má Thiên Bình. Ma kết thấy thế vô cùng tức giận, chạy ra đó kéo Kim Ngưu vào lòng mình, em thử làm thế một lần nữa đi, có tin sau này khỏi đụng vào đồ ăn vặt không? Heo siêu nấm, Nhân Mã đang ngồi trong lòng sư tử lên tiếng, ơ cậu ấy đâu làm gì sai đâu. Sao anh lại phạt cậu ấy thế? Song Ngư đang xem sách với Sử Nữ cũng nói, đúng đó đúng đó. Sử Nữ dừng lại bảo Song Ngư, chuyện của họ cứ để họ giải quyết, còn chúng ta chỉ vào quyển sách đang đọc giờ, làm nốt việc của mình nha. Cá nhỏ, Song Ngư vui vẻ trả lời Sử Nữ, tuân lệnh tiểu sử sử. Sử Nữ xoa đầu cô nói, ngoan lắm, và họ lại tập trung chuyên môn đọc sách mà không biết các sao kia đã té ghế sau câu nói của Song Ngư. Cả lũ ngồi dậy xoa xoa cái bàn tỏa của mình, nhìn hai con người vẫn đang tình trạng ý thiếp, không quan tâm đến sự đời kia, suy nghĩ hiện giờ của họ trừ cặp đôi kia, trọng sắc khinh bản. Song Từ kéo họ về hiện thực bằng một câu, cảm ơn mọi người đã cổ vũ nhiệt tình cho mình và Tiểu Bạch. Các sao nghe xong chính thức té ghế lần thứ hai, họ chưa thấy Song Từ xưng hô ngọt ngào với Bạch Dương như vậy bao giờ cả. Nhưng Bạch Dương thì thực sự rất vui, còn cứ tưởng là mơ. Song Từ nói tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, mình quyết định từ hôm nay trở đi. Kéo Bạch Dương ra đứng cạnh, tụi mình sẽ là một cặp tình nhân chính thức. Các sao khác chưa kịp đứng dậy đã bị câu nói tiếp theo này hù cho té thêm lần nữa. Còn Bạch Dương cảm giác từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy vui khi được một người con gái công bố quan hệ của hai người với những người khác. Bạch Dương hỏi Song Từ, em nói thật sao? Song Tử, đúng thế ạ. Bạch Dương ngay lập tức ôm chặt lấy Song Tử, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, mà không quan tâm rằng các sao khác đang được xem phim tình cảm miễn phí. Cự Giải dù không muốn làm phiền họ, nhưng không thể kìm nén được nữa và rủi, hát xì. Và nhờ công của Cự Giải đã kéo hồn của mọi người trở về, cả cặp đôi vừa kia cũng đỏ mặt quay đi vì xấu hổ. Chợt có một cái áo được khoác lên mình Cự Giải, giọng nói nam tính trầm ấm vang lên, mặc vào đi, cẩn thận kẻo ốm đó. Cô ngốc, Cự Giải đỏ mặt thẹn thùng, cảm ơn anh nha. Tiểu Yết, Thiên Yết nhẹ nhàng nói, ừ, các sao khác, đây thực sự là tảng băng ngàn năm, mang tên Thiên Yết sao? Các sao đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng hét thất thanh vang lên làm cho họ suýt nhập viện vì tim ngừng đập. Tiểu Bảo Bảo chết tiệt, đứng lại, sao anh dám to gan như vậy hả? Nhân Mã hỏi, hai người đang làm gì thế? À, chơi đuổi bắt đúng không? Cho mình tham gia với. Nhân Mã định chạy ra chỗ họ thì bị Sư Tử kéo lại, đừng ra đó, trông họ có vẻ rất nguy hiểm. Đứng che chắn cho cô. Kim Ngưu đang ăn bim bim, rộp, rộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người, rộp, ao, tải, uồi, ao, ẩy, rộp, rộp, ao phiên dịch, hai người sao lại đuổi nhau vậy? Ma Kết bất mãn nói với Kim Ngưu, anh nói em bao nhiêu lần rồi? Giật lấy gói bim bim đưa lên cao. Không được vừa ăn vừa nói, như vậy rất mất vệ sinh, hơn nữa anh chưa cho phép em ăn vặt, em có biết bla bla. Đã lược bớt 2.500 từ, các sao khác phải khiếp sợ tính thuyết giáo của Ma Kết, ngay cả cặp đôi đang đuổi nhau cũng dừng lại suy nghĩ. Đúng là Sử Nữ thứ hai, Kim Ngưu phụng phịu nói, anh như ông già khó tính ý, các sao khác nghĩ. Ngưu ơi, cậu đào mộ chôn mình à, mặc dù câu đó đúng 100. Ma Kết nghe xong không tức giận, không buồn bực, nhưng hậu quả của câu đó là Ngưu bị Kết bẹo má đến biến dạng luôn. Vừa bẹo má anh vừa đe dọa, lần sau em còn dám thế không hả? Kim Ngưu vừa khóc vừa nói, dạ, Kết, Kết đại nhân tha mạng, cho tiểu nhân, sau này không, dám, nữa đâu, hu hu, đến lúc này Ma Kết mới bỏ tay ra khỏi hai bên má bị anh bẹo đến ửng đỏ của Kim Ngưu nói, lần sau còn thế nữa thì không nhẹ thế này đâu. Heo siêu nấm, các sao khác, tội nghiệp Ngưu Ngưu bé nhỏ. Sau đó màn rượt đuổi của cặp Thiên Bảo lại diễn ra, V, Nhân Mã hỏi lại lần nữa, thế rốt cuộc tại sao hai người lại chơi đuổi nhau, thế kia, Bảo Bình vừa chạy vừa nói, tại Bình Nhi ý, người gì đâu mà keo chết đi được. Thiên Bình tức giận la lên, tên khốn kia nếu không phải anh dùng hết lọ kem chống nắng của tôi để thí nghiệm thì tôi rượt anh làm gì? Mau đứng lại tên tiểu bảo bảo kia, các sao khác, đúng là cặp đôi oan gia ngõ hẹp mà. Và thật sự không may chút nào, tự nhiên cô Lý Lan lại đi đến xem xét tình hình, khen thưởng bọn họ vì đã rất xuất sắc trong 5 tiết mục diễn ra hôm qua. Đặc biệt cô có một niềm vui nho nhỏ muốn chia sẻ với lũ nhóc này. Khi cô vừa đến gần khu vực của bọn họ thì Thiên Bình vồ vào người Bảo Bình, làm cả hai người ngã nhào và lọ thí nghiệm của Bảo Bình bay đến chỗ cô giáo. Thế là, bùm, một tiếng nổ rất to. Hay thực ra cũng chỉ như nổ bóng bay thôi, V12 sao nghĩ. Thôi xong rồi, giờ đây nhìn cô giáo rất tả tơi, đầu tóc toàn những chất nhầy hỗn hợp. Không rõ nguồn gốc, váy áo thì cũng không khá hơn là bao, phủ đầy những cỏ. Thậm chí là rác thải. Các sao nhìn thấy thế thì cô nín cười. Đứa nào đứa nấy mặt phờn không còn gì để nói. Nhưng chắc cũng có chung một suy nghĩ. Đó là không thoát được rồi. Cô Lý Lan thực sự rất là tức giận, nhưng niệm tình chúng mang vinh quang về cho lớp thì nhẹ giọng nói, các em đã làm rất tốt. Nhân Mã hồn nhiên hỏi, chúng em làm, chỉ vào cô giáo, như thế cũng được khen ạ. Các sao chố tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn ra câu đó, rồi lại nhìn cô giáo đang rất ức chế ở phía trước. Sư tử lấy tay bịt miệng Nhân Mã vào để khỏi phải nói lung tung, quay sang cô giáo tươi cười, ha ha, Mã Nhi nói đùa thôi cô đừng để ý ạ. Cô Lý Lan cũng không quan tâm lắm đến câu hỏi vừa rồi, nói tiếp, các em đã làm rất tốt để mang vinh quang về cho lớp và cô cũng rất vui mừng vì cô đã. Cự giải chưa để cô giáo nói xong, đã hỏi, cô vui mừng vì cô đã đến đúng lúc chúng em. Chỉ vào cô giáo, nghịch ngợm vậy á cô. Các sao choáng váng với câu hỏi ý, tất nhiên là Thiên Ít đã chạy lên kéo cự giải vào và giải thích, thực ra giải nhi chỉ muốn hỏi cô, là cô có niềm vui gì thôi cô. Đến lúc này cô cũng hơi để ý đến mấy câu hỏi của bọn nó, nhưng vẫn có thể tha cho chúng được vì cô đang vui mà. Cô có một tin vui là cô đã có bạn trai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Kim Niu vì mải ăn nên không nghe rõ cô giáo nói, sao cơ ạ, cô khen mình đẹp trai ạ cô. Các sao suýt nữa ngã ngửa với câu hỏi của Kim Niu, giờ thì đến lượt lớp trưởng đại nhân lên giải thích với cô, thưa cô. Chưa để Market nói hết, cô Lý Lan đã không thể nhịn thêm được nữa, có lẽ cô chưa đủ nghiêm khắc với các em, mặc dù các em tham gia hoạt động của trường rất tốt nhưng nếu đã muốn bị phạt như vậy thì cô cũng thành toàn cho. Các em sẽ phải đứng úp mặt vào gốc cây đến khi tiết mục cuối cùng diễn ra mới thôi. Cô mà biết em nào ra khỏi chỗ đứng trước khi tiết mục cuối cùng diễn ra thì cứ liệu hồn mà chép tay 5.000 lần nội quy của trường. Ồ, dài lắm á, ông hiệu trưởng đọc một lần còn mất tiếng rưỡi, nói chi là chép 5.000 lần. Rồi cô bỏ đi thay đồ, kệ 12 đứa học viên còn đang đứng như trời trồng. Sử nữ thở dài, hai bắt đầu đứng gốc cây thôi, các cậu không muốn chép 5.000 lần nội quy của trường đấy chứ. Các sao đồng thanh, tất nhiên không muốn, chép đến đời nào mới xong được chứ. Song Tử hỏi, từ giờ đến tiết mục cuối cùng còn bao nhiêu thời gian? Thiên Ít trả lời, bây giờ là 9 giờ. Diễn ra tiết mục thứ 232, vậy là một tiếng thì hết 31 tiết mục, vịn chi là. Bảo Bình đổ mồ hôi hột, tức là phải gần 12 giờ. Mới được dừng à, Sư Tử cầm máy điện thoại đã ghi các tiết mục của trường vào, trong đây cũng có một số tiết mục cần nhiều thời gian, chính vì thế mà. Song Ngư sợ hãi nói, vậy thì có khi đến 1 giờ. Cũng chưa đến lượt chúng ta. Chấm, Thiên Bình khóc ròng, không phải chứ, phơi nắng nhiều không tốt cho da chút nào. Mà kết, có phước cùng hưởng có họa cùng chia, mọi người mau đứng nghiêm túc đi, nếu không muốn chép phạt nội quy. Kim Niu buồn rầu nói, hôm qua vừa bị hành xác, đến nay chưa khỏi, chắc đến tiết mục đó đột quỵ chết luôn quá. Mà kết an ủi, không sao đâu, cùng lắm anh gánh 100. Kim Niu gian xảo, em chỉ sợ lúc đó em trở thành gánh nặng của anh thì chắc không chỉ là 100, đâu. Giả vờ khóc, mà kết biết Kim Niu gài anh, nhưng vẫn nói, anh gánh hết ok. Các sao, ổ ghê thế cơ à, cự giải thán phục, đúng là lớp trưởng đại nhân có khác ha. Bội phục, cung kính với ma kết. Nhân Mã tiếp lời, cái này là cho dù thế giới có sụp xuống, em cứ ngồi yên để mình anh gánh hết. Các sao cười phá lên, Kim Niu thì đứng rất nghiêm trang ở gốc cây, thực chất là để mọi người không thấy mình đỏ mặt. Còn ma kết vẫn ung dung đứng phạt như không có chuyện gì xảy ra. Sử nữ sau khi cười xong đã lập tức chỉnh đốn lại đội ngũ, mọi người tập trung đi, nếu không muốn chép phạt. Và thế là các sao im từ lúc đó đến khi tiết mục thứ 318 diễn ra. Tiết mục cuối cùng sẽ dẫn đến phiền phức hay lại là một chàng cười đây? Mời các độc giả đón xem nha, bye bye, ba. Cách chương.